Cô nhậm ở trường chúng ta, là người gả tới từ huyện Sơn Dương sát bên vào mấy năm trước, em biết nhỉ? Phan Mỹ Phượng đang làm rau dưa trong mẹt, nghe thấy thì gật đầu. Biết, cô giáo xinh đẹp nhất trong trường bọn anh, kém anh 7 tuổi. Châu Gia Bình cũng nghe ra mùi chua như có như không trong lời nói của Phan Mỹ Phượng, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Anh ấy là kiểu thánh mẫu, mà đúng ngay cô giáo kia hôn nhân không hạnh phúc, cũng không biết ăn nhầm thuốc gì. Coi anh ấy như tri kỷ chút hết đắng cay, lâu dần liền có mấy lời đồn đại truyền tới tai Phan Mỹ Phượng. Châu Gia Bình bị tránh hiểm nghi, vốn đang dạy lớp 5 đã đặc biệt xin với nhà trường cho dạy lớp 1, qua lại giữa hai người lúc này mới ít dần. Cô giáo đó cũng bắt đầu đi kể khổ với giáo viên dạy thay mới đến. Nhưng chuyện này đối với Phan Mỹ Phượng cũng không tính là bỏ qua. Riêng vì chuyện này, Châu Thiện đã từng thấy Phan Mỹ Phượng cào rách đầu Châu Gia Bình. Châu Gia Bình còn cười khổ giải thích với người ngoài là bị mèo hoang bên ngoài cào trúng. Hơn nữa, hai người chỉ cần hơi đôi co một chút, mẹ cô bé nhất định sẽ chọc ngoáy nhắc tới chuyện này. Châu Gia Bình lập tức liền giơ tay đầu hàng. Lời đi xa rồi, Châu Gia Bình trong lòng hối hận không thôi, thậm chí muốn vả nát cái miệng mình ra. Anh ấy cười khan nói, chỉ là hôm nay lúc ở văn phòng nghe thấy cô ấy nói chuyện với giáo viên tiếng Anh bên cạnh. 2 tháng trước huyện Sơn Dương cũng xảy ra một vụ án diệt môn, cũng chết một nhà 7 người, toàn bộ đều bị dìm xuống ao chết đuối. Em nói xem có trùng hợp không? Phan Mỹ Phượng sợ ngây người, vội vàng chắp tay niệm Phật, A Di Đà Phật. Ông trời ơi, sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện thế? Châu Gia Bình lại chêm thêm một câu, không chỉ như vậy đâu, một năm trước tỉnh ngoài cũng có một vụ án diệt môn, cũng là 7 người, toàn bộ đều bị dao đâm chết. Anh ấy lắc đầu, ai có thể nghĩ tới dưới mặt trời lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời buổi này đúng là không yên bình. Thời buổi này còn gọi là không yên bình. Châu Thiện oán thầm trong lòng. Trước đó cô bé từng đến nhân gian một lần, nông dân không có cơm ăn áo mặc, có lúc phải dựa vào bán vợ bán con mà sống. Chiến tranh hoành hành ở khắp mọi nơi, ngay cả những nơi gia đình giàu có quyền quý cũng không được bình yên. Như triều đại hiện giờ, cô bé thực sự rất phục Bảo Ngọc Đế đến quản lý, nói không chừng còn không thể quản lý đến mức độ này được. Dù sao đám thần tiên trên trời cũng đỡ lo nhiều lắm, thường ngày chỉ tu luyện uống rượu đánh nhau, đương nhiên cũng trở nên phiền phức, thì cũng thật phiền, không cẩn thận một chút sẽ bị sét đánh. Trong miệng cô bé đang chậm rãi nhai một viên kẹo sữa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Treo chết trên xà nhà, dao đâm chết, dìm chết dưới nước, vừa hay đối ứng với mộc kim ngũ thủy trong ngũ hành. Xem ra đây không phải là một vụ án diệt môn đơn giản, mà là thuật ngũ hành áp thấp sát. Mọi người đều nói thiên đạo không thể trái, nhưng luôn có người muốn làm trái thiên đạo, ví dụ như Châu Thiện. Đương nhiên trong này còn bao gồm một số người muốn dùng tà thuật thắng trời. Thuật ngũ hành áp thất sát này chính là một bộ môn trong đó. Xem ra có người muốn nuôi dưỡng lệ quỷ cực kỳ hung ác để tranh đoạt khí vận với ông trời. Châu Thiện thản nhiên nhai viên kẹo sữa trong miệng. Có người không hài lòng với mệnh cách của chính mình. Cứ vậy, đạo thuật nghịch thiên cải mệnh sẽ vì thế mà sinh ra đúng lúc. Ví dụ như Hứa Chí Quốc vì con cái yêu, Hứa Đăng Tuệ nghịch thiên cải mệnh chính là ép lấy mệnh cách của người khác đổi lên thân mình. Có điều cách làm này hung hiểm vô cùng, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, không thiếu cái nào. Hơi có chút sai sót, ngọn lửa này sẽ cháy lên trên người kẻ làm phép. Con người Hứa Chí Quốc tuy rằng nhân phẩm tồi tệ nhưng quả thực yêu con gái như mạng sống. Mà loại đạo thuật thay đổi mệnh cách này cũng không phải ai cũng có thể thi triển được. Thế là thuật ngũ hành áp thất sát ra đời. Ngũ hành áp thất sát tức là dùng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mỗi thứ bắt tới 7 hồn phách, sau đó ra lệnh cho 7 hồn chém giết lẫn nhau. Trong ngũ hành, mỗi thứ để lại một hồn, lần lượt là kim hồn, mộc hồn, thủy hồn, hỏa hồn, thổ hồn. Những âm linh còn lại sẽ bị kẻ thắng ăn mất trong quá trình chém giết. Muốn chuyện thành thì phải giết 5, 7, 35 người. Trong mỗi hành lại đều từng là người nhà thân thiết mà tự tay giết chết người nhà của mình. Cho dù là hồn phách, loại tình thân máu mủ đó sao có thể dễ dàng cắt đứt được. Trong loại chém giết này không có kẻ thắng thật sự, mỗi một hồn sống đến cuối cùng, oán khí trên người đều sâu nặng lên đến tận trời xanh. Mà âm linh sống sót đó sẽ đều trở thành con rối của kẻ làm phép, đưa tới số mệnh vào thân cuồn cuộn không ngừng cho hắn. 5 gia đình yêu thương lẫn nhau cứ vậy lưu lạc thành công cụ cho kẻ làm phép. Trong miệng Châu Thiện vẫn đang nhai kẹo, nhưng ý cười trên khóe môi càng lúc càng mỏng. Thật sự là rất muốn đi làm mấy chuyện đại sự giống như kiểu rút gân lột da ấy ra. Đáng tiếc thông tin ở thành nhỏ không phát triển. Cho dù Châu Thiện muốn đi điều tra những vụ án diệt môn mà cha nhắc tới, nhưng vì không có cách cho nên chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi. Hiện giờ chỉ có thể đợi tin tức do âm binh mang về. Loại phiền muộn này tiếp diễn đến khi cô bé đến trường. Bạn cùng bàn của cô bé là một cô nhóc buộc hai bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, một đôi mắt to đen láy trông khá tinh quái. Tướng tá so với bạn cùng lứa có chút to khỏe hơn. Mọi người gọi là Bàn Nha. Bàn Nha gần đây yêu thích một loại que cây ở căng tin, gọi cái gì là thịt đường tăng. Có tiền tiêu vặt một cái là phải đi mua, có đôi khi nhất quyết kéo Châu Thiện theo. Cảm giác của Châu Thiện đối với que cay ngược lại bình thường. Cô bé càng thích mì Dương Xuân do chính tay mẹ mới cắt hơn. Hành lá mềm, lá tỏi mỏng, trứng thơm màu vàng tươi, ăn kèm với sợi mì trắng như tuyết, một bát tò nóng hổi yên lành. Nghĩ mãi, trong mắt Châu Thiện hiện lên vẻ thèm muốn, vô thức bắt đầu chảy nước miếng. Trong giờ thể dục giữa các tiết học, Bàn Nha như thường lệ chạy như bay đến căng tin mua một gói thịt đường tăng, tay vẫn đang cầm que cay, trên gương mặt đầy đặn lấm tấm giọt mồ hôi lóng lánh. Một đường vẫn theo que cay chạy thẳng vào phòng học. Cao Trạch Tinh lên cơn động kinh ở sân thể dục rồi. Giọng điệu đó của cô bé mang theo chút hoảng loạn gấp gáp, lại xen lẫn một chút xíu vui sướng khi người ta gặp họa. Cao Trạch Tinh, cái tên đặt không tệ nhưng lại là đầu gấu trong trường bọn họ, còn là cái loại đầu gấu khiến người ta ghét nhất, từng mấy lần cướp tiền tiêu vặt của Bàn Nha. Lần này cũng như vậy, Cao Trạch Tinh dẫn theo mấy tên đàn em chặn Bàn Nha trên đường cô bé từ căng tin về, đòi tiền tiêu vặt. Kết quả đang ngông nghênh thì lên cơn động kinh. Người trong phòng học chốc lát ào ào tràn ra khỏi phòng, chen chúc ra bên ngoài xem thử. Châu Thiện lại bình tĩnh nằm bò tại chỗ, cầm quyển truyện thần thoại đang đọc. Ngọc Đế, Lão Quân, Vương Mẫu, người quen ấy không đúng, phải là những cái tên các vị thần quen thuộc xuất hiện trong câu chuyện ở nhân gian. Thật sự có chút hài hước. Bàn Nha không vui kéo cánh tay Châu Thiện ra ngoài. Cao Trạch Tinh lên cơn động kinh rồi, sao cậu không ra ngoài xem thử? Nhưng mà đại tiểu thư à, lên cơn động kinh phải gọi bác sĩ đến xem chứ, cô bé đi xem thì có tác dụng gì đâu. Nhưng Châu Thiện đã nghĩ sai rồi, chuyện này gọi bác sĩ đến xem thật sự vô ích, bắt buộc phải là cô bé. Bên cạnh Cao Trạch Tinh đã có mấy học sinh nhỏ đang vây quanh xem náo nhiệt. Các thầy cô đều ở trong văn phòng cách xa chỗ này, cộng thêm không có ai thông báo với bọn họ cho nên nhất thời vẫn chưa kịp tới. Cao Trạch Tinh sắc mặt đỏ bừng, ngã xuống đất, toàn thân co giật sùi bọt mép. Đây quả thực là triệu chứng của bệnh động kinh, nhưng mà lại không phải là động kinh. Châu Thiện liếc mắt nhìn thấy luồng khí đen chiếm cứ trong phổi của cậu ta. Những luồng khí đen này rõ ràng vẫn đang lan rộng, dần dần lan ra khắp cơ thể. Không khéo đó là, đối với cô bé thì thứ này vô cùng quen thuộc, chính là thi độc. Con người đều tham sống sợ chết, cũng vì vậy nên sau khi chết ít nhiều sẽ có oán khí. Loại oán hận này là do linh hồn và thể xác bị ngăn cách mà tồn tại. Linh hồn người chết sẽ oán hận, thân xác tự nhiên cũng sẽ oán hận. Oán khí của tử hồn, trừ phi là người có bát tự cực nhẹ hoặc là người mà hồn phách đó muốn hại, còn lại những người khác thông thường đều không dây vào được. Nhưng thi độc thì khó nói rồi. Thằng nhãi danh Cao Trạch Tinh này rõ ràng không biết từ đâu mà dính phải thi độc. Nếu như chậm trễ thêm phút giây nào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó người ta cũng sẽ chỉ cho rằng cậu ta bị động kinh co giật mà chết. Mạng người quan trọng, trong lòng Châu Thiện nhanh chóng tính toán. Ánh mắt quan sát trong trường một lúc đột nhiên sáng lên. Cô bé cũng mặc kệ ánh mắt của những bạn học sinh xung quanh, miệng hô hào tránh ra tránh ra. Sau đó chen vào đám người, tay phải vừa nhấc vừa mang cõng Cao Trạch Tinh, vóc dáng tương đối cao lớn hơn các bạn cùng lứa lên vai. Sau đó bước chân tăng tốc, bút một cái chạy về phía nhà ăn của giáo viên bên cạnh căng tin, để lại một đám học sinh sau lưng nhìn theo bóng dáng oai phong phi phàm của cô bé, vừa ngưỡng mộ vừa kính nể. Dì trong nhà ăn đang rửa rau, Châu Thiện vác người chạy vào. Dì còn chưa nói gì, Châu Thiện đã quăng người vào trong sảnh. Cơ thể bịch một tiếng tiếp đất, phát ra âm thanh nặng nề. Cô bé này, cháu làm gì đó? Dì trong nhà ăn bỏ rau trong tay xuống, đang muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn. Châu Thiện nhanh nhẹn mở tủ ra, lấy ra một túi gạo nếp từ bên trong. Đó là gạo nếp còn dư lúc gói bánh chưng và Tết Đoan Ngọ. Châu Thiện vác gạo nếp ra, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ, gạo nếp trắng tinh từ trong túi đổ ra ngoài, rất nhanh đã trồng thành một ngọn núi nhỏ. Cô bé bới ra thành một cái hố, rồi ôm lấy Cao Trạch Tinh ném vào trong. Toàn thân đều dùng gạo nếp lấp lên, chỉ lộ ra một đôi mắt và lỗ mũi. Dì ở nhà ăn xem đến trợn mắt há hốc mồm, lập tức phát ra tiếng gào giận dữ kinh thiên động địa. Làm bậy mà! Gạo nếp chính là khắc tinh của thi độc. Từ trong cơ thể Cao Trạch Tinh có từng luồng khí đen nhanh chóng tỏa ra, nhuộm gạo nếp trắng tinh thành đen thẫm. Một lúc sau, gạo nếp thượng hạng có mùi thơm đã hôi thối đến mức không thể ngửi nổi, đen như mực than. Tuy rằng Cao Trạch Tinh vẫn đang hôn mê, nhưng sắc mặt đã dần có chuyển biến. Châu Thiện ngay sau đó lại muốn đi gây họa cho túi gạo nếp tiếp theo. Lần này dì ở nhà ăn đã kịp phản ứng, kịp thời đưa tay ngăn cô bé lại. Cùng lúc đó, các giáo viên thong dong đến muộn cũng đều tràn vào nhà ăn không được coi là lớn này. Lúc nhìn thấy đống hỗn độn bên trong, vẫn còn có chút chưa định thần lại được. Châu Thiện nhún vai, tuy rằng thi độc cho cơ thể Cao Trạch Tinh vẫn chưa được trừ bỏ sạch sẽ, nhưng cậu ta còn trẻ, hỏa khí thịnh vượng, thi độc còn sót lại không thể gây ra uy hiếp. Không làm nữa thì thôi vậy. Tiếp theo, thử thùa khai thiên lập địa đến giờ, Châu Thiện lần đầu tiên bị mời vào phòng trực ban của giáo viên. Giáo viên hỏi cô bé tại sao lại đi phá hoại chỗ gạo nếp đó, rồi tại sao phải khiêng Cao Trạch Tinh đi mà không đợi thầy cô giáo đến xử lý. Châu Thiện thật thà trả lời, bao gồm chuyện thi độc cũng như dùng gạo nếp có thể trừ thi độc đều nói ra hết. Các thầy cô trong văn phòng nghe thấy lời này của cô bé thì đều bật cười. Cô nhóc nhà em xem nhiều phim cương thi quá rồi đấy. Châu Thiện nhún vai, biết ngay sẽ như vậy mà. Kết quả xử lý cuối cùng của việc này là Châu Thiện viết một tờ kiểm điểm 1.000 chữ. Châu Gia Bình cũng dạy học trong trường này, nhưng hôm nay anh ấy chỉ có 2 tiết buổi sớm, dạy xong thì về ngay, cho nên vẫn chưa bị kinh động tới. Nhưng mà sớm muộn gì cũng phải kinh động tới thôi. Châu Thiện có chút cục đầu ủ rũ. Cô bé thật sự là đang cứu người mà, không phải nổi điên, sao mà không ai tin chứ. Cao Trạch Tinh đã tỉnh, chỉ có điều vẫn còn hơi yếu ớt. Hai thầy giáo đã đi xe máy dẫn cậu ta đến sở vệ sinh bên ngoài để quan sát thêm. Châu Thiện buồn bực trở về lớp học. Các bạn cùng lớp đang ngay ngắn nghe giảng, vừa nhìn thấy Châu Thiện đi vào liền ào ào đưa ánh mắt tôn sùng tới. Bàn Nha nhìn cô bé càng giống như thấy anh hùng. Vừa tan học, chỗ ngồi của cô bé đã bị vây lấy. Châu Thiện lợi hại quá đi nha, một phát đã nhấc bổng Cao Trạch Tinh lên rồi. Sức lực cậu lớn như vậy, đánh nhau chắc là ghê gớm lắm nhỉ. Châu Thiện chỉ có thể cười mà không nói. Sau khi tan học, hai đàn em của Cao Trạch Tinh lén lút tìm đến Châu Thiện, nói bọn họ nghi ngờ Cao Trạch Tinh là ăn phải một loại quả mới lên cơn động kinh, có điều giáo viên không tin. Ánh mắt Châu Thiện chợt lóe lên, trầm giọng hỏi, là quả gì? Hai đàn em đó thấy Châu Thiện chịu nghe lời bọn họ nói thì vô cùng vui mừng, liền dẫn cô bé tới chỗ sáng nay bọn họ hái quả. Nhà Cao Trạch Tinh không phải ở huyện thành, mà là nông thôn gần đó. Trong nhà phải nộp phí chọn trường mới gửi cậu ta lên trường tiểu học ở huyện thành học tập được. Hai đàn em đó vừa hay là đồng hương với cậu ta. Trên đường đi học, họ sẽ đi ngang qua một cánh rừng, mà những quả buổi sáng Cao Trạch Tinh ăn chính là phát hiện được trên một đống đất nhỏ trong rừng đó. Quả tươi đỏ mọng, trông rất mọng nước, còn có mùi thơm ngọt béo. Trẻ con thường ít được ăn quả vặt. Loại quả hình thức đẹp mắt thế này hiển nhiên sẽ dễ khiến trẻ con ứa nước miếng. Cánh rừng quả đó là do Cao Trạch Tinh phát hiện. Cậu ta làm người bá đạo, nói ai phát hiện ra thì thuộc về người đấy. Sau đó hái đầy một túi to, vừa đi vừa ăn. Hai cậu nhóc đàn em hái cùng cậu ta nửa ngày trời, nhưng đến miếng vỏ cũng không được ké, rõ ràng có chút không vui. Đáng tiếc Cao Trạch Tinh dáng người cao lớn, bọn họ tức giận nhưng không dám nói. Bọn họ rất nhanh đã dẫn theo Châu Thiện đến chỗ hái trái cây lúc sáng. Châu Thiện vừa nhìn thấy chỗ này đã khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên là vậy, đây có phải đống đất gì đâu, rõ ràng là một cái mộ không lập bia. Trên mộ cỏ dại mọc um tùm, mọc lên một loại dây leo xanh. Trên dây xanh mang những quả màu đỏ với nhiều kích cỡ khác nhau, trông rất giống những chiếc đèn lồng. Châu Thiện mở tuệ nhãn, liền nhìn thấy rễ của những dây leo đó đang ngoằn ngoèo, kéo dài chui xuống lòng đất, vừa hay vươn vào mũi miệng của bộ hài cốt trong cỗ quan tài bên dưới. Quả được kết ra từ trên hài cốt thì có thể là thứ gì tốt đẹp chứ. Ánh mắt Châu Thiện lạnh lùng, chắp tay sau lưng đi lên phía trước, đạp một phát lên gò mộ. Chỗ đất vốn không rắn chắc kia nhão lòng ra, ngôi mộ rào rào đổ sụp một nửa, lộ ra cỗ quan tài bên dưới. Trong tay Châu Thiện tạo thế vuốt ra một lá bùa vàng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Nếu ngươi còn dám dùng những quả này hại người thì đừng trách ta không khách sáo. Chỉ thấy ngôi mộ vốn chỉ sập một nửa, giờ ầm một tiếng rồi đổ sụp hoàn bộ, mà dây leo xanh phía trên cũng bị đất cát vùi lấp hết sạch, chôn xuống tận cùng. Chẳng qua chỉ là một bộ hài cốt có lòng hại người nhưng nhát gan mà thôi. Châu Thiện thấy nó biết điều cũng không làm thêm gì nữa, vật tay áo đi thẳng. Hai nhóc lâu la kia không nghe được câu nói đó của Châu Thiện, bọn nhóc nhìn đến hai mắt phát sáng, lập tức díu dít đi theo. Châu Thiện, cậu đạp một phát nó đã đổ rồi, lợi hại quá đi. Đúng vậy, chúng tớ không cần Cao Trạch Tinh làm lão đại nữa, hay là cậu làm lão đại của bọn tớ đi. Châu Thiện cảm thấy đầu đen sì. Cảm ơn, tôi không có hứng thú làm lão đại của các cậu. Về tới nhà, cha cô bé đã đang cầm một sấp bài thi ngồi trên ghế đầu chờ đợi. Thiện Thiện à, hôm nay sao cha nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói con đã làm được một chuyện tốt. Châu Thiện rất thông minh, thấy tình hình như vậy thì quăng cặp sách một phát là chạy vụt ra ngoài. Con không có, con có nguyên nhân cả. Châu Gia Bình hiển nhiên không thèm nghe, đứng phắt dậy. Con nhóc được lắm, vật ngã bạn học, hủy hoại gạo nếp còn dám ngụy biện với giáo viên. Con thử nói cho cha nghe xem, mấy cái thi độc gì đó của con là xem từ bộ phim nào mà ra. Giờ cha sẽ đi đốt hết mấy cái đĩa đó. Châu Thiện than vãn, con thật sự không có mà. Cô bé vừa định chạy ra khỏi viện, kết quả lại cắm đầu vào lòng Phan Mỹ Phượng vừa về đến nhà. Phan Mỹ Phượng giơ tay vặn tai cô bé. Châu Thiện giữ chặt tay. Ấy mẹ, đau. Phan Mỹ Phượng cười lạnh. Đau à, con khỉ nghịch ngợm này. Ở trường học mẹ không quản nổi con nữa à? Mới chớp mắt không thấy đâu con đã làm loạn rồi. Cha mẹ ruột của con ơi, cô bé thật sự chỉ đang trừ thi độc, không phải cố ý đổ gạo nếp của trường ra chơi đâu. Chuyện này hình như náo động không nhỏ, cuối cùng lại kinh động đến cả ngày hiệu trường. Châu Thiện cũng biết một phen ngôn luận về thi độc này của mình đã được lan truyền trong các giáo viên, gây ra không ít trò cười. Trong lòng giáo viên, cô bé luôn là một học sinh gương mẫu. Học sinh gương mẫu là việc tốt, sự quan tâm nhận được cũng khác thường. Châu Thiện mặt mày ủ rũ tiến vào phòng hiệu trưởng. Cô bé cũng đã viết bản kiểm điểm rồi, cũng làm kiểm tra rồi. Châu Gia Bình cũng đã bồi thường gạo nếp, còn có thể thế nào đây? Chấp nhận thôi. Hiệu trưởng đóng cửa phòng, đi đi lại lại mấy lượt trong phòng, mới hơi chần chừ mà mở miệng. Bạn học Châu Thiện đúng không? Mấy cái thi độc gạo nếp gì đó là ai dạy cho em thế? Châu Thiện cười ngọt ngào. Là ông lão trong đội thăm dò địa chất dạy em. Ấy Văn lão ơi Văn lão, chỉ có thể lôi ông ra gánh tội chút vậy. Nếu nói xem được từ trong phim, vậy cô bé sẽ phải chết xanh với cái tiếng này rồi. Hiệu trưởng nhíu mày, rất lâu mới có chút khó khăn cất tiếng. Giờ ông ấy ở đâu? Thầy muốn mời ông ấy xem giúp thầy một chuyện. Châu Thiện có chút kinh ngạc. Hiệu trưởng, thầy tin những chuyện này ư? Hiện giờ người dạy học làm gương cho mọi người không phải đều là tam quan khoa học, đạo lý duy vật sao? Sao ngược lại đến lượt hiệu trưởng Long Quang Minh lại đi tin những thứ này rồi? Ánh mắt Long Quang Minh lóe lên, yên lặng mở cái tủ trong văn phòng ra. Bên trong có một cái bao lẳng lặng nằm đó. Mũi của Châu Thiện rất thính, rất nhanh đã ngửi được mùi tanh hôi. Đó là gạo nếp sau khi cô bé chị thi độc. Sao lại ở đây? Long Quang Minh rất nhanh đã dập tắt những nghi ngờ này. Giáo viên khác đều cho rằng em đã đổ thứ như nước mực vào trong gạo nếp này. Thầy thấy không giống, cho nên liền cất chỗ gạo nếp đó đi. Người ngay không nói điều mờ ám. Châu Thiện chớp mắt mỉm cười. Những thứ này không thể giữ lại, thi độc sẽ lan tràn ra. Lúc này Long Quang Minh đã không coi Châu Thiện là học sinh bình thường nữa, nửa tin nửa ngờ. Vậy phải xử lý thế nào? Châu Thiện móc mấy lá bùa từ trong túi ra. Đây là bùa trừ uế, đốt bùa này đi, cho tàn trộn vào trong nước, gạo nếp ngâm trong nước 2-3 ngày, đợi chuyển sang màu trắng, thi độc sẽ tiêu biến. Lúc cô bé nói chuyện, biểu cảm dường như vẫn là cô học sinh 8 tuổi đó, nhưng sự dày dạn và chặt chẽ trong giọng nói lại khiến người ta không thể không tin phục. Long Quang Minh cắn răng, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, sau khi xác định không có ai mới mở miệng. Bạn học Châu Thiện, sư phụ em ở đâu? Thầy muốn mời ông ấy xem chút chuyện. Châu Thiện lắc đầu, sắc mặt Long Quang Minh trắng bệch, môi không dừng được mà mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Tiếp đó Châu Thiện mới nói, vậy không được, ông ấy đã về tỉnh thành rồi. Đội thăm dò địa chất đều là những người di chuyển liên tục, không thể nào yên vị ở một nơi. Mấy người văn lão đã sớm đi rồi, cho nên Châu Thiện mới yên tâm mượn danh văn lão. Có điều văn lão trước khi đi vẫn cho cô bé mấy phiền thức liên lạc, thực sự muốn tìm cũng không phải không được. Nhưng văn lão thì hiểu cái rắm gì về kiến thức phong thủy, tìm được ông ấy cũng không có tác dụng. Long Quang Minh nghe thấy là lý do này mới thở ra một hơi. Hay không sao, vậy dám hỏi lão gia khi nào thì thuận tiện. Châu Thiện xoa cằm mỉm cười. Hiệu trưởng, tuy rằng em học nghệ chưa tinh nhưng tốt xấu gì cũng theo sư phụ học qua vài năm, xem chút chuyện hẳn là cũng đủ khả năng. Long Quang Minh vốn dĩ chỉ muốn tìm được người truyền dạy của Châu Thiện, sau đó mời cao nhân sau lưng cô bé tới. Nhưng giờ Châu Thiện nói như vậy, ông ấy thay đổi suy nghĩ, lại nhớ tới chỗ gạo nếp tanh hồi đó, còn cả lá bùa cô bé cầm trên tay. Tuy rằng cô bé tuổi nhỏ nhưng hành động ổn trọng, cách nói chuyện cổ hủ, xem ra đích thực có chỗ kỳ diệu. Huống hồ giờ tình thế cấp bách, chỉ có thể còn nước còn tát. Long Quang Minh bất đắc dĩ, cũng mặc kệ Châu Thiện chỉ là một học trò của mình, kể hết chuyện đã xảy ra gần đây. Hiệu trưởng Long là người địa phương, nhưng lấy vợ là người huyện ngũ cử bên cạnh, đương nhiên Nhà mẹ đẻ vợ thầy ở chỗ tiếp giáp giữa huyện Ngũ Cừ và huyện La Hoa, cho nên cách nhau cũng không xa. Thầy hiệu trưởng và vợ kết duyên cũng là được người ta giới thiệu, nhưng may mắn cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng cũng coi như mỹ mãn. Ngày tháng trôi qua yên lành, chẳng ngờ năm nay, sau một chuyến về nhà mẹ đẻ dịp Tết Thanh Minh, vợ thầy liền xảy ra chuyện. Sau khi thăm mộ ở nhà mẹ đẻ về, vợ thầy cứ nằm liệt giường mãi không dậy nổi. Sau đó khắp người nổi bọc mủ, nặn ra cũng không phải máu, mà là dịch mù màu đen vô cùng hôi thối. Thầy dẫn vợ đi bệnh viện mấy lần, cũng đến cả bệnh viện ở tỉnh, nhưng bác sĩ chỉ nói là bệnh ngoài da không biết tên, ai nấy đều bó tay hết cách. Vợ thầy nằm liệt giường để dưỡng sức, nhưng bọc mủ trên người ngày càng nhiều, toàn thân cũng nhanh chóng khô héo xám xịt, trông không còn sức sống. Người trong nhà đã sắp xếp lo hậu sự, sau đó mẹ thầy không tin ma quỷ, mời một bà đồng tới. Bà đồng nói vợ thầy bị ác quỷ quấn thân, ác quỷ đó pháp lực cao cường, bà ta khó đối phó nổi, cần mời một cao nhân tinh thông mới có thể giải quyết. Nhưng Long Quang Minh đi đâu để tìm được một cao nhân như vậy? Lại không ngờ núi cùng hoa tận hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Thầy ấy nghe nói tới phương pháp của Châu Thiện, lòng đã tin ba phần. Cứ vậy suy tính trong lòng, đến Châu Thiện còn có công lực như vậy, người dạy cô bé khẳng định cũng là cao nhân. Châu Thiện nghe thầy ấy kể hết câu chuyện khẽ cười, cô bé thích nhất là những chuyện hiếm lạ cổ quái. Hiệu trưởng, nếu thầy không chê em sẽ đi với thầy một chuyến. Long Quang Minh trước là vui mừng, sau lại là nghi ngờ. Châu Thiện, em được không đó? Bà đồng mà mẹ vợ thầy mời tới cũng không phải chỉ có hư danh không. Ở quê nhà vợ thầy đã có uy danh hiển hách, thứ mà bà ta cũng không đối phó nổi. Muốn Long Quang Minh nghe và tin một cô nhóc quỷ như Châu Thiện, hiển nhiên là phải có chút nghi ngờ. Nụ cười trên mặt Châu Thiện đông cứng một chút. Cái khác cô bé không dám đảm bảo, nhưng đối phó mấy thứ ma quỷ, chỉ sợ cả hoa hạ này không tìm được ai cao minh hơn cô bé mà thôi. Châu Thiện ưỡn thẳng ngực, em đương nhiên là được. Cô bé ôm hết việc vào người, Long Quang Minh đương nhiên vui mừng không kiềm chế nổi. Để tránh đêm dài lắm mộng, vừa hay hôm sau là cuối tuần, Châu Thiện liền quyết định luôn ngày mai. Mới sáng sớm cô bé đã lén lút chuồn ra khỏi nhà, nói với Phan Mỹ Phượng rằng mình ra ngoài chơi. Hiện giờ trẻ con đều có tính ham chơi, cho nên Phan Mỹ Phượng cũng không nói gì, chỉ dặn dò cô bé về nhà sớm một chút. Châu Thiện vừa ra khỏi ngõ liền nhìn thấy thầy hiệu trưởng Long Quang Minh. Người thường ngày quang minh chính đại từ đầu đến chân đang ngồi trên một chiếc mô tô kiểu cũ, đội mũ quả dưa lệch một bên, mặc áo khoác da màu nâu, có chút lo lắng đợi ở đó. Ây chà, ăn mặc kiểu này trông không khác với mấy đám du thủ du thực trên phố. Cô bé tung tăng qua đó, Long Quang Minh ra hiệu cho cô bé ngồi yên sau, rồi mới vặn tay lái. Chiếc xe nhanh chóng lao vút trên phía trước, bọn họ rất nhanh đã tới nhà của Long Quang Minh. Châu Thiện tài nghệ cao lại can đảm đẩy thẳng cửa đi vào. Vợ của Long Quang Minh đang nằm trong một gian phòng tối, thở dốc nặng nề nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Trên mặt vợ thầy có khí xanh xám chiếm cứ, sắc mặt xanh xao, đó là tử khí, đích thực là tướng của người sắp chết. Bọc mủ trên người Vương Tú Linh đã tràn ra lớp da bên ngoài, bao gồm hai tay và cổ, đều là một mảng đỏ đỏ trắng trắng, chỉ còn lại gương mặt là sạch sẽ. Nhưng nhiều bọc mủ như vậy trong phòng tối cũng không ngửi thấy bất cứ mùi lạ gì. Hiển nhiên người chồng như Long Quang Minh đã chăm sóc rất tốt. Long Quang Minh không dám mở đèn, vội bước qua đó cho vợ uống một ngụm nước rồi mới giải thích với Châu Thiện. Bệnh này của cô ấy không được gặp ánh sáng, cho nên trong phòng không thể bật đèn. Châu Thiện gật đầu ra hiệu mình đã rõ. Long Quang Minh nhìn vợ mình nằm trên giường, dịu dàng nói, đã đói chưa? Vương Tú Linh lắc đầu, mẹ đâu rồi? Mẹ mà thầy nhắc tới là mẹ vợ, cũng chính là mẹ ruột của Vương Tú Linh. Vương Tú Linh lại thở hổn hển mấy hơi mới khó khăn mà trả lời, nói là không yên tâm mấy con gà nuôi trong nhà nên về chăm rồi. Long Quang Minh nắm tay vợ, yên tâm, anh mời thầy phong thủy đến cho em, bệnh của em rất nhanh có thể khỏi. Vương Tú Linh bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười khổ, chị được bệnh sợ rằng cũng không chữa được mạng. Bà ta nghiêng đầu nhìn qua, bắt gặp đôi mắt long lanh của Châu Thiện đang khá có hứng thú nhìn chằm chằm bà ta. Vương Tú Linh nhíu mày đánh giá Châu Thiện mất một lúc, thấy cô bé đích thực là dáng vẻ nhỏ nhỏ, mới có chút nghi ngờ, bà ta không ổn đến cỡ nào cũng không nên mời một đứa trẻ đến đánh lừa chứ. Long Quang Minh dọc theo ánh mắt Vương Tú Linh nhìn qua mới nhớ tới Châu Thiện ở sau lưng, lập tức giới thiệu, đây chính là đại sư anh mời tới cho em. Thầy hiệu trưởng lại xoay đầu nhìn Châu Thiện, đại sư, không biết vợ tôi bị bệnh gì. Châu Thiện nghe thầy mở miệng ra đại sư, tự dưng cảm thấy buồn cười. Long Quang Minh ở trong trường, trên người tự có sự uy hiếp, giờ lại bắt đầu gọi cô bé là đại sư, thấy cũng có chút khoái chí. Châu Thiện chậm rãi cất bước lên trước, đi quanh trước giường đó mấy lần. Lúc cô bé dạo bước dường như có tiết tấu đặc thù, ung dung phiêu giật, thoạt nhìn có sự mê hoặc vô hạn. Cuối cùng cô bé dừng lại ở chỗ lòng bàn chân Vương Tú Linh, vén chân lên liền nhìn thấy một vết loét to bằng nắm tay em bé sơ sinh dưới lòng bàn chân Vương Tú Linh. Cô bé chọc vào hai vết loét, chúng cứng và tím tái giống như màn thầu đông lạnh, có một chỗ phình to, trông gồ ghề khác thường ở lòng bàn chân. Châu Thiện nhíu mày, địch thực có quỷ. Bầu không khí trong phòng tối đột nhiên trùng xuống, dường như có âm phong đang gào thét. Trong mắt Châu Thiện tỏa ra ánh sáng, chỉ có điều quỷ đó không ở trên người Long phu nhân, mà là ở trong lòng bà. Long phu nhân rốt cuộc đã từng làm chuyện gì? Thiệt nghĩ đến giờ chắc vẫn chưa quên hết đâu nhỉ. Vợ của Long Quang Minh dường như bị khí thế bức người của cô bé dọa cho sợ, hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, giống như bệnh nhân hen suyễn đang kéo ống bể. Châu Thiện thấy bà ta chột dạ, gương mặt và giọng nói nghiêm khắc. Long phu nhân, mạng quan trọng hay giấu giếm chuyện bà đã làm quan trọng, tự bản thân bà phải cân nhắc cho rõ ràng. Long Quang Minh nghe cô bé nói vậy không khỏi bắt đầu lo lắng. Mình à, rốt cuộc em đã làm chuyện gì? Nói đi. Vương Tú Linh lúc này lại bắt đầu khóc hu hu, nhưng vẫn im lặng không nói. Châu Thiện thấy bà ta chết không đổi tính thì hờ hững đáp, vậy thì bà cứ đợi chết đi. Nói xong câu đó, cô bé liền muốn phất tay bỏ đi. Long Quang Minh lúc này lại kéo cổ tay cô bé lại. Trong mắt thầy hiệu trưởng lúc này vô cùng lo lắng, hoàn toàn quên mất Châu Thiện là học sinh của mình. Đại sư, xin ngài cứu cô ấy. Châu Thiện dừng lại nhưng vẫn không quay đầu. Đó là tâm ma sau khi bà ấy làm chuyện có lỗi, trừ phi chính miệng nói ra, nếu không Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi. Long Quang Minh hết cách. Linh Tú, đại sư đã nói như vậy rồi. Vương Linh Tú vẫn bướng bỉnh cắn răng, dường như có chết cũng không nói chuyện. Châu Thiện đúng là bị bà ta chọc đến tức cười, lập tức trong lời có ý đe dọa. Bà chết rồi cũng chẳng sao, chỉ sợ sau khi bà chết, oán khí của nữ quỷ đó sẽ lan tràn khắp nơi, muốn hại luôn chồng bà. Vương Linh Tú sợ hãi nhìn cô bé một cái, bà ta nhắm mắt lại, dường như đang đấu tranh nội tâm, rất lâu mới hạ quyết tâm. Được, tôi nói. Bà ta bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra với mình từ rất lâu về trước. Vương Linh Tú lớn lên trong Vương Gia Thôn của huyện Ngũ Cử, lớn lên cùng bà ta còn có Hoa Khôi của thôn Vương Hỷ. Vương Hỷ hoạt bát xinh xắn, được người ta yêu mến. Vương Linh Tú lại chất phác hơn một chút, nhưng điều này cũng không ngăn cản hai cô gái trở thành bạn tốt. Đến một ngày, tình bạn của Vương Linh Tú và Vương Hỷ xảy ra sự biến đổi vi diệu. Huyện La Hoa có một bà Mai đến giới thiệu một thanh niên trí thức cho Vương Hỷ. Người thanh niên là giới thiệu cho Vương Hỷ, nhưng Vương Linh Tú vừa nhìn đã phải lòng sự trầm ổn cũng như sự nhiệt tình như lửa trong đáy mắt của anh ta. Vương Hỷ và người thanh niên đó rất nhanh đã để ý đến nhau. Chỉ vài tháng sau, người thanh niên liền dẫn cha mẹ tới cửa bàn chuyện cưới hỏi. Mắt thấy chuyện hôn sự của hai nhà sắp sửa định đoạt, chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt gả Vương Hỷ đi. Vương Linh Tú trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Người trong lòng sắp sửa ân ái vợ chồng với bạn tốt rồi, đời này của bà ta còn mong chờ gì nữa. Lúc này trong thôn lại truyền ra tin vịt, Vương Hỷ nửa đêm gian díu với tên du thủ du thực có tiếng của Vương Gia Thôn. Tên lông bông đó treo hoa ghẹo nguyệt, con gái lớn cô dâu nhỏ đều từng bị hắn trêu chọc, còn từng cưỡng bức quá phụ trong thôn, chính là một cái u ác tính. Cha mẹ của thanh niên coi trọng danh tiếng nhất, sau khi nghe được tin đồn đào hoa này thì có thế nào cũng không chịu, tha rằng mất tiền cũng phải khước từ mối hôn sự với Vương Hỷ. Vương Hỷ vào ngày thứ hai sau khi từ hôn đã uống thuốc trừ sâu tự tử, tình trạng cái chết rất thảm, hai mắt lồi ra, ngón tay bị sưng tấy phồng lớn, cơ thể đầy những vết xước chảy do phải vật lộn với cơn đau, thậm chí còn từng vết bỏng rộp lên nhỏ nhỏ ở vùng bụng, nhìn thấy mà phát hoảng. Nghĩ tôi cũng biết lúc còn sống cô ấy đã phải chịu đựng đau đớn cỡ nào. Vương Hỷ tự vẫn, người trong thôn cũng chỉ coi như cô ấy chuyện xấu bị bại lộ, không còn mặt mũi nào sống tạm bợ trên nhân thế, càng tin thêm mấy phần đối với lời đồn kia. Một đóa hoa của Vương Gia Thôn ngày nào cứ vậy mà hoàn toàn gánh lấy cái tiếng ô nhục. Mà sau khi Vương Hỷ chết, Vương Linh Tú cũng được như ý nguyện, gả cho người thanh niên đó. Bà ta chất phác ngoan ngoãn, qua lời bà Mai càng thận trọng thật thà, rất được cha mẹ người thanh niên ưa thích. Lời đồn đó tự nhiên là do Vương Tú Linh nói ra, bà ta miêu tả sinh động như thật với người khác, Nửa đêm nửa hôm nhìn thấy Vương Hỉ và tên du thủ du thực hẹn hò riêng như thế nào. Tên du thủ du thực đang thèm khát đóa hoa đẹp đó, người khác hỏi gì hắn ta cũng đều nói phải, thậm chí trực tiếp tưởng tượng ra với thân thể trắng bóc mỹ miều của Vương Hỉ. Cũng vì vậy, lời đồn ngày một lan truyền rộng, lời nói dối thành sự thật, cứ thế hại chết một mạng người. Vương Linh Tú chỉ muốn bọn họ từ hôn, không ngờ lại gây ra án mạng, thế là im lặng không nói, để chuyện này thối rữa trong lòng. Nhưng vẫn xảy ra chuyện. Vào năm thứ ba sau khi Vương Hỉ chết, tên du thủ du thực đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân. Lúc đó người già trong thôn đều nói hắn ta bị quỷ hồn của Vương Hỉ đeo bám. Người trong thôn vì ghét bỏ hắn, cộng thêm lúc đó cũng loạn nên không báo cảnh sát, lấy một tấm chiếu chôn hắn ta qua khuyết sau núi. Mà Vương Linh Tú bởi vì chột dạ, sau khi vội vã gả đi thì không quay lại Vương gia thôn lần nào nữa, đều là người nhà đến huyện La Hoa thăm bà ta. Năm nay bà ta cảm thấy chuyện qua lâu rồi, có lẽ sẽ không có việc gì nữa, nên mới chọn lúc thanh minh về quê một lần, thắp một nén hương lên mộ Vương Hỉ. Từ sau khi Vương Hỉ chết, cha mẹ cô ấy không chịu được nỗi đau mất con cho nên đã chuyển ra khỏi Vương gia thôn, cho nên mộ phần của Vương Hỉ không có ai chăm sóc, cỏ dại mọc tùm, trên nấm mồ nho nhỏ kia càng mọc đầy bụi gai. Đó là vì cô ấy tự sát chết đột ngột, cho nên chôn trong một khu rừng của bãi tha ma, không cùng một chỗ với những phần mộ khác trong thôn. Cô đơn lẻ loi nằm ở đó, thoạt nhìn cực kỳ thê lương. Vương Linh Tú áy náy liền dọn dẹp cỏ dại cho cô ấy, nhưng không cẩn thận bị gai trên mộ móc rách đế giày, một cái gai đâm ngược thẳng vào gan bàn chân bà ta. Lúc đó Vương Tú Linh liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau khi trở về thì bệnh mãi không khỏi, cả người đều mọc lên bọc mủ. Vương Linh Tú kể hết chuyện cũ liền nhắm mắt rơi lệ không nói gì nữa. Lòng Quang Minh lại như bị sấm sét đánh trúng. Ban đầu đều là em đâm đặt thị phi. Vương Linh Tú rũ mắt không nói, cũng không biết là hối hận áy náy thật hay vì chuyện xấu bị bóc trần mà thấy không thoải mái. Lòng Quang Minh hiển nhiên cũng không thể ngờ người vợ bầu bạn bên mình bao năm lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Nét mặt thầy thất vọng, bước chân cũng bất giác nhích về sau. Loại cảm giác này là vô cùng đáng sợ, đặc biệt là khi anh biết người bên gối mà mình vẫn cho là hiền thục thực ra đang gánh trên vai một mạng người. Hơn nữa, Vương Linh Tú có thể giấu giếm chuyện này tận 20 mấy năm, nghĩ thôi cũng biết tâm cơ bà ta thâm trầm đến mức nào. Lúc này ngược lại là Châu Thiện đẩy ông ấy một cái. Hiệu trưởng, còn cứu hay không? Long Quang Minh hoảng hốt một lúc, cuối cùng bình tĩnh lại. Cứu. Châu Thiện cũng biết là kết quả này, bĩu môi không nói gì, dặn dò ông ta tìm tới hai ống tre khô. Phải là loại ống tre khô ráo, chỉ mở một đầu mới được. May là thứ này cũng không khó tìm. Long Quang Minh chỉ mất một lúc là tìm được. Châu Thiện lấy ra một nắm gạo nếp ngâm nước, sau đó ngâm hai ống tre vào nước gạo nếp, rửa sạch, phơi nắng cho khô, rồi mới trở lại phòng trong, lấy ra mấy lá bùa, dùng bật lửa đốt chúng rồi nhanh chóng nhét chúng vào trong ống tre. Mà sau đó cô bé mới nhanh chóng chụp hai ống tre lên hai vết thương lở loét sưng tấy dưới lòng bàn chân Vương Linh Tú. Ống tre vừa chụp lên, Vương Linh Tú liền phát ra tiếng kêu rên thê lương. Tiếng kêu đó giống như heo bị giết thịt, hiển nhiên là vô cùng đau đớn. Đương nhiên phải đau rồi, cái gai mọc trên mộ Vương Hỉ có thi khí của cô ấy, đối với hung thủ gián tiếp này tự nhiên là không chút lưu tình nào. Thi khí chính là thứ chí âm, cho phù cô bé đốt cháy lại là chí dương. Một âm một dương này va chạm lẫn nhau trong cơ thể Vương Linh Tú, chỉ sợ còn khó chịu hơn cái chết. Có điều đáng đời. Châu Thiện rõ ràng có biện pháp tốt hơn có thể giảm bớt nỗi đau đớn của bà ta, nhưng Châu Thiện lại chọn một cách tàn nhẫn ác độc nhất để chữa trị cho vết loét của bà ta. Cũng là vì cô bé quả thực khinh thường loại người như Vương Linh Tú. Nếu không phải nể mặt Long Quang Minh coi như một nửa sư trưởng của mình, Châu Thiện sớm đã khoanh tay đứng nhìn cho bà ta về với cõi Tây rồi. Cô bé giơ ra hai ngón tay đặt lên mạch của Vương Linh Tú, thấy hỏa hầu gần được rồi mới lấy ra con dao găm đen nhánh của mình. Cô bé dùng mũi dao chọc rách ngón giữa của Vương Linh Tú, từ trên ngón giữa của bà ta rất nhanh đã chảy ra giọt máu màu đen bị dao găm đen nhánh hấp thụ. Mà sau đó ngón giữa của Vương Linh Tú giống như không thể chữa lành vậy, từ miệng vết thương không ngừng chảy ra huyết dịch màu đen, tất cả đều bị dao găm hấp thụ hết. Con dao găm đó đã không biết hút đi vào nhiều máu của Vương Linh Tú, màu mực dày đặc dường như trầm hơn một chút. Không biết qua bao lâu, máu của Vương Linh Tú dần chuyển sang màu đỏ, Châu Thiện mới ngừng tay. Dùng máu nuôi dao, một công đôi việc. Loại máu huyết bị thi khí gặm nhấm này chính là thứ mà con hung dao này thích nhất. Vương Linh Tú vì mất máu quá nhiều, sớm đã ngất đi. Châu Thiện lại lấy hai ống tre chụp dưới lòng bàn chân bà ta xuống. Bên trong có mấy giọt chất lỏng màu ngọc lam yên lặng nằm đó, vừa tanh vừa hôi. Đây hẳn là độc tố trên mình cái gai đó. Châu Thiện lấy ra một lọ thủy tinh sạch, dùng để đựng sơn móng tay kém chất lượng, cẩn thận đổ chất lỏng màu ngọc lam vào trong đó. Sau đó, ném ống tre đi. Đốt thứ này đi. Châu Thiện chắp tay sau lưng quan sát sắc mặt của Vương Linh Tú, thấy tử khí trên người bà ta thực sự đã tiêu tán hết, mới nhàn nhạt cất tiếng. Độc đã trừ, nhưng một thân đầy vết sẹo này chị không khỏi được. Điều cô bé đang nói tới chính là những mụn mủ trắng đỏ trên người Vương Linh Tú, thi khí đã biến mất hết. Mụn nhọt cũng đã trừ, vết thương trên người từng mảng trên da thịt. Cảnh tượng nhìn thấy mà phát hoảng còn khó coi hơn trước kia. Loại vết sẹo khó coi này giống như một nỗi ô nhục, sẽ theo Vương Linh Tú đến hết đời. Tâm trạng Long Quang Minh tuy rằng vẫn cực đoan vi diệu, nhưng khó tránh nhìn cô bé với cặp mắt khác. Đà tạ đại sư. Ông ấy móc ra một cái phong bì muốn nhét vào tay Châu Thiện. Châu Thiện lại khoát tay từ chối. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, em không thể nhận tiền của thầy. Lúc giáo viên dạy toán ở lớp cô bé nghỉ thai sản, Long Quang Minh từng dạy bọn họ nửa học kỳ. Trong lòng Châu Thiện tương tự đối đãi với ông ấy như thầy giáo. Cô bé làm người tuy rằng cá lơ phất phơ, nhưng tôn sư trọng đạo nhất. Đừng thấy lúc cô bé chơi chọc, lão quân rất độc mồm độc miệng, nhưng nể tình lão quân từng dạy cô bé thuật xem tướng, bảo cô bé lên núi đao xuống biển lửa, Châu Thiện cũng sẽ không từ chối. Châu Thiện nhớ mày, em thấy chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Long Quang Minh tim đập thình thịch, thấy cô bé nhíu mày mới cẩn thận mở miệng. Sao thế? Châu Thiện suy xét hồi lâu mới nói ra suy đoán trong lòng. Vừa nãy em nghe vợ thầy kể lại, lo lắng mộ phần của Vương Hỷ đó được xây trên hung địa, cô ấy vốn tự sát chết oan uổng, lòng có oan khí, hồn phách có oan khí không xuống được hoàng tuyền, chỉ có thể nấn ná ở trần gian. Bụi gai đó lại ăn được máu tươi kẻ thù, chỉ sợ nấm mồ kia sẽ xuất hiện thứ gì cổ quái. Loại nữ quỷ này là khó đối phó nhất. Hơn nữa kẻ mà cô ta hại thường là những người đã từng hại cô ta, cho nên trong lòng Châu Thiện cũng không xác định được chủ ý. Người quỷ cách đường, nhưng nữ quỷ lòng có oán khí muốn báo thù dường như cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng mà Châu Thiện không dám suy đoán tính người, càng không dám suy xét tính quỷ. Phương Hỷ lúc còn sống tốt đến đâu đi nữa, sau khi chết trở thành một nắm xương khô, bị oán khí thấm dần, cũng không còn là một đóa hoa của Vương Gia Thôn hoạt bát lương thiện khi xưa nữa. Nếu thật sự cô ta muốn báo thù, chỉ sợ toàn bộ Vương Gia Thôn đều phải gặp đại nạn. Suy cho cùng, nhiều người lan truyền tin đồn về cô ta như vậy đều trở thành hung thủ gián tiếp hại chết cô ta. Chỉ là những người đó tuy rằng ngu muội đáng hận, nhưng tội không đến mức chết. Mà muốn nói đạo lý với quỷ, đó là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm. Sắc mặt Long Quang Minh trắng bệch, lẩm bẩm nói: báo ứng, đúng là báo ứng. Châu Thiện lắc đầu, lần nữa nhìn Vương Linh Tú không biết sống chết trên giường một cái mới cất tiếng: đương nhiên đây chỉ là suy đoán của em. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mời bọn họ đến phố lâu cổ tìm em là được. Cô bé vứt lại câu nói này xong, cũng mặc kệ hiệu trưởng Long hồn bay phách lạc, vùi ống tay áo đi ra khỏi cửa. Châu Thiện yên ổn trải qua mấy ngày, sau đó nghe được tin hiệu trưởng Long từ chức hiệu trưởng trường tiểu học La Hoa, do phó hiệu trưởng tạm thay thế. Bản nhà là cô bé thích hóng hớt, không biết nghe ngóng được tin tức ở đâu, thao thao bất tuyệt nói như đúng rồi: tớ nghe nói hiệu trưởng và vợ thầy ấy ly hôn rồi. Nghe thấy chuyện này, Châu Thiện cũng không khỏi dòng lỗ tai lên. Bản nha được nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi có chút lâng lâng, tiếp tục mở miệng nói những điều mình nghe thấy. Long Quang Minh và Vương Linh Tú kết hôn hơn 20 năm, con trai cũng đã lớn, đã ra nước ngoài du học. Lần này thầy ấy cực kỳ kiên định ly hôn với vợ mình. Hơn nữa sau khi ly hôn liền từ chức, không ai tìm được. Trong trường hiện giờ đang đâm đặt đủ điều. Châu Thiện có chút đáng tiếc. Sống mũi của Long Quang Minh cao và thẳng, gò má đầy đặn, lông mày mềm mại. Loại người này thường là người ngay thẳng và có nhân cách rất tốt. Nhưng kiểu người này, giới hạn đạo đức cũng cực kỳ cao. Làm sao có thể chấp nhận một người vợ mang theo món nợ mạng người? Càng đừng nói tới, món nợ mạng người ấy còn có liên quan tới thầy. Long Quang Minh đích thực là một hiệu trưởng tốt, hơn nữa làm người hiền hòa, không tự cao tự đại. Đây cũng là nguyên nhân lúc đó Châu Thiện nể mặt thầy mà cứu Vương Linh Tú. Bản nhà không biết nghe được tin tức từ miệng kẻ lắm lời nào, càng nói càng vô căn cứ. Đến cả lời đồn Long Quang Minh nuôi nhân tình rồi bỏ trốn cũng nói ra được. Châu Thiện có chút không vui: cậu im miệng đi. Bản nhà lần này mới phấn khích, quay đầu sang nhìn chằm chằm bạn cùng bàn của mình: Thiện Thiện, cậu biết nhân tình là gì không? Tớ hỏi người lớn, nhưng người lớn đều không chịu nói cho tớ biết. Châu Thiện nghẹn họng giả ngu nói, tớ không biết, cậu cũng đừng tới hỏi tớ. Cô bé quay mặt dựa vào bàn đang muốn chợp mắt, lại nhìn thấy Cao Trạch Tinh vừa mới trở lại đi học vào ngày hôm qua, đang dè dặt tiến tới. Đại sư, Châu Thiện thầm lườm nguýt trong lòng. Cao Trạch Tinh nở một nụ cười, hề hey, lão đại, em nghe bọn nó nói là chị cứu em. Lão thử nói em ăn phải quả độc. Lão thử chính là một trong hai thằng nhóc đàn em đó. Châu Thiện nhìn chằm chằm cậu ta một cách kỳ quái. Phải thì sao, không phải thì đã sao? Cao Trạch Tinh bứt rứt đến mặt mũi đỏ bừng, dầm gì mãi mới nặn ra miệng một câu. Nếu như lão đại đã cứu em, Cao Trạch Tinh em cả đời không quên. Lão đại, sau này tiểu đệ sẽ đi theo chị. Chị nói cướp bến tàu nào, tiểu đệ em sẽ không nói hai lời. Châu Thiện lên tiếng ngắt lời cậu ta. Xem người trong giang hồ nhiều quá rồi hả? Vừa hay lúc này tiếng chuông vào lớp reo lên. Giáo viên chủ nhiệm ôm theo sách giáo khoa vào phòng học, nhìn thấy Cao Trạch Tinh vẫn đang lượn vòng quanh chỗ ngồi của Châu Thiện, mày hùng dữ trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Cao Trạch Tinh liền ủ rũ như quả cà bị dập, quay về chỗ ngồi. Buổi chiều vừa tan học, Châu Thiện ung dung thu dọn đồ đạc của mình. Cao Trạch Tinh lại ào tới như cơn gió. Lão đại, mấy chuyện nặng nhọc này cứ để tiểu đệ làm, chỉ cứ nghỉ ngơi đi. Thôi xong, đứa trẻ này thật sự bị phim ảnh hại rồi. Việc làm ăn của phòng băng hình huyện La Hòa không biết đã trở nên tốt lên từ khi nào. Phong trào người trong giang hồ lan tràn một cách im lặng trong trường học. Trong nhất thời, khắp đầu đường cuối phố đều là dân anh chị, miệng ngậm tăm ra vẻ ngầu. Châu Thiện đầu đen xì đón nhận cặp sách mà Cao Trạch Tinh cung kính đưa tới chuẩn bị về nhà. Cô bé vừa ra khỏi cổng trường đã nhịn không được quay người. Cậu làm cái quỷ gì thế? Cao Trạch Tinh cao hơn cô bé ít nhất hai cái đầu, ngại ngùng tự xoay đầu. Hề, tiễn lão đại về nhà. Châu Thiện quay đầu đi thẳng. Ê lão đại, uống nước không? Lão đại, chị chơi mấy chơi game không? Lão đại, em đi mua cho chị cái bánh nướng nhé. Lần này Châu Thiện đã quay đầu lại. Cao Trạch Tinh, nếu cậu còn cướp tiền mấy đứa nhỏ nữa, có tin tôi ném cậu vào nhà vệ sinh không? Cao Trạch Tinh buông đứa nhóc mẫu giáo đang rơi nước mắt kinh hãi và đáng thương ra cười khan. Ê, nếu lão đại đã lên tiếng, từ nay về sau em sẽ không cướp nữa. Cậu ta bước nhanh đuổi theo Châu Thiện. Ấy nhưng mà lão đại, sau này em rửa tay chậu vàng rồi kiếm đâu ra tiền để khiếu kính chị đây? Còn mẹ nó, còn biết cả rửa tay chậu vàng nữa. Châu Thiện rốt cuộc đã nổi giận, chỉ vào con ngõ đằng sau. Xéo về nhà ngay. Nụ cười trên mặt Cao Trạch Tinh đột nhiên ngưng trệ, giọng mặt phút Châu trở nên trắng bệch. Châu Thiện chỉ coi cậu ta là trẻ con. Đối xử với bọn trẻ trai trai này, tuy cô bé không khoan dung được như mấy chị gái xinh đẹp, nhưng cũng quả thực không lên mặt nổi. Thế là hắng giọng một chút. Trời cũng tối rồi, cậu nhanh chóng về nhà đi. Bắp chân Cao Trạch Tinh lại không ngừng run rẩy, chỉ vào vai Châu Thiện. Lão đại, trên vai chị có một người giấy viết cử động. Nó, ôi mẹ ơi, nó quay mặt lại kìa. Gương mặt người giấy trắng bệch, duy nhất ngũ quan là dùng chu sa điểm vào, đỏ tươi vô cùng, cho nên có vẻ cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc này người giấy dường như đang cười một cách lạnh lẽo với cậu ta. Tiếng gào thét dày vò tâm can của đứa trẻ đáng thương này phút chốc kinh động trời đất. Châu Thiện trước là sửng sốt, tiếp đó nghĩ tới hẳn là âm mình trở về báo tin rồi, lập tức nhảy tới bịt miệng cậu ta một cách hung tợn. Ý miệng! Cậu ta xem ra bị dọa tới mức sắp ngạt thở, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt như hạt đậu, vẫn đang hoảng sợ nhìn vào vai cô bé nhưng lại khẽ gật đầu. Châu Thiện thấy cậu ta đích thực không kêu nữa mới nới lỏng tay ra, nhìn không được cười xỉu. Tôi còn cho rằng lá gan cậu to lắm cơ. Người giấy cũng nhếch cái miệng đỏ tươi ra. Cao Trạch Tinh nuốt một ngụm nước bọt. Đây là cái gì? Châu Thiện khẽ nhướng mày, thấp giọng đe dọa. Nếu cậu đã nhận tôi làm lão đại thì phải biết lúc nào cần giữ bí mật. Cao Trạch Tinh cũng coi như bình tĩnh, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn không tự chủ được mà ưỡn thẳng ngực. Yên tâm, cho dù cha em đánh chết em, lão Cao em cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Cậu ta nhớ lại phim cương thi mà mình từng xem, dùng lượng não ít ỏi đối chiếu trước sau từng chuyện một, lại nhớ tới câu chuyện cười thi độc mà Châu Thiện lưu truyền trong trường, ánh mắt nhìn cô bé liền bất giác trở nên kính sợ. Châu Thiện suýt chút nữa bị bắt con này chọc cười. Cô bé nghiêm mặt khoát tay. Cậu mau chóng về nhà đi, nếu như để tôi phát hiện cậu nói chuyện hôm nay ra ngoài. Cô bé âm trầm giả dấu quét ngang cổ. Cao Trạch Tinh vội vàng giơ tay đầu hàng. Ê, em về nhà ngay đây. Tuy Cao Trạch Tinh vẫn là một đứa trẻ, nhưng tướng mặt cơ bản đã định hình. Cậu ta mũi to, Mắt tròng đen nhiều hơn tròng trắng. Loại người này tuy rằng ngang ngược nhưng trọng nghĩa khí nhất, cho nên Châu Thiện cũng lười nói dối, dọa cậu ta một chút là được. Châu Thiện thấy cậu ta thực sự đi rồi mới quay mặt nhìn sang người giấy nằm sấp trên vai mình. Cô bé mời mấy âm binh nhưng chỉ trở về có một người, hơn nữa còn đứt tay đứt chân, chỉ còn lại một chân phải đã gãy chống đỡ nó nhảy tưng tưng trên đường về. Chẳng tranh trở về muộn thế. Người giấy rì rào nói trong tay cô bé. Châu Thiện cũng bất giác nhíu mày. Cô bé thở dài một tiếng. Âm huynh, chuyện này đa tạ các huynh. Yên tâm, giờ tí tối nay ta sẽ đốt giấy tiền ở nhà, mấy huynh đệ các người nhớ đến lấy. Âm binh đó trịnh trọng gật đầu, rồi mới rơi từ trên vai cô bé xuống, hóa thành tro tàn, bị gió thổi một phát liền tan đi mất. Người giấy này chẳng qua chỉ là thế thân để âm binh đi lại trên nhân gian. Chân thân của bọn họ đã trở xuống hoàng tuyền rồi, bằng không nếu để thật sự tổn thất mấy âm binh cũng không tiện bàn giao với người ta. Nhưng mà chuyện này đích thực nan giải, đối phương lại đánh mấy âm binh đến độ tháo chạy xuống hoàng tuyền, xem ra bản lĩnh đích thực không tầm thường. Càng là như vậy, Châu Thiện càng muốn đánh một trận với đối phương. Trong mắt cô bé dần hiện ra háo hức, mấy trò đánh nhau là thứ cô bé thích nhất. Sau đó, biển êm sóng lặng trôi qua hơn nửa tháng. Ngay lúc Châu Thiện cho rằng chuyện này đã qua, một cú điện thoại xa lạ gọi tới nhà bọn họ. Điện thoại lại do Hiệu trưởng Long gọi tới. Ông ấy mất tích sắp nửa tháng. Châu Thiện vừa nghe giọng ông ấy liền bất giác có hơi kích động. Long Quang Minh lại cất tiếng ngắt lời cô bé. Châu Thiện kiên nhẫn nghe thầy hiệu trưởng nói hết, nhíu mày. Ý thầy nói là Vương Hỷ giờ muốn hại chết người của toàn bộ Vương gia thôn. Không nên chứ, nếu Vương Hỷ thật sự là loại lệ quỷ đó, trong khoảnh khắc Vương Linh Tú đứng trước mộ cô ta đã giết chết Vương Linh Tú rồi, cần gì phải phiền phức nào là bọc mủ rồi lại tầm ma như vậy, giống như cô ý tạo cơ hội đợi người đến cứu bà ta. Chính vì như vậy, Châu Thiện cảm thấy quỷ tính của Vương Hỷ có lẽ không được coi là cực kỳ ghê gớm, cho nên mới không đi thu phục cô ta. Long Quang Minh chần chừ một chốc, vẫn phải mời em ra mặt xem thử. Châu Thiện nhỏ tiếng lầm bầm một câu, được rồi, đúng là phiền phức. Hiệu trưởng nói ông ấy sẽ sắp xếp một người sẽ đưa cô bé đến Vương gia thôn. Châu Thiện có thế nào cũng không ngờ người đưa cô bé đi lại là Vương Linh Tú. Trên người Vương Linh Tú ngoại trừ gương mặt đó ra, tất cả đều được bọc kín mít. Lâu rồi không gặp, bà ta sợ hãi như con chim sợ cành cong, tính tình hiển nhiên đã thay đổi rất nhiều. Họ ngồi xe buýt đi, trên đường đều dè dặt nhìn sang cô bé. Đợi Châu Thiện phát giác lại hoảng hốt quay đầu đi. Trong lòng Châu Thiện không có hứng thú gì với bà ta, trực tiếp quay mặt đi chợp mắt. Sau khi xuống xe, lại đi một đoạn mới tới được Vương gia thôn. Hai người vừa tới cổng thôn liền nhìn thấy có mấy người cũng toàn thân bọc kín mít đi từ cổng thôn tới. Người trong thôn nhìn thấy Vương Linh Tú sắc mặt liền khó coi. Bà về đây làm gì? Vương Linh Tú coi rúm lại. Tôi mời đại sư đến thôn chúng ta hóa giải. Bà ta còn chưa dứt lời, một người phụ nữ trong đám người đã hung hăng phỉ nhổ bà ta một hơi. Chúng ta? Ai chúng ta với bà? Nếu không phải bà chọc ghẹo và ác quỷ đó, chúng tôi trở thành như vậy sao? Châu Thiện cũng ý thức được mấy thôn dân này có thể đều giống như Vương Linh Tú, mọc ra loại bọc mủ đó. Chẳng qua Vương Linh Tú đã khỏi, nhưng bọn họ thì chưa. Sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, hiển nhiên vẫn chưa có tiến triển gì. Vương Linh Tú cúi đầu chảy nước mắt. Là tôi có lỗi với mọi người. Tôi muốn... Những thôn dân đó đều không kiên nhẫn nữa. Mau xéo đi cho tôi, nếu không tôi thả chó cắn đấy. Châu Thiện có chút kỳ lạ. Bọn họ biết được gì rồi? Trong mắt Vương Linh Tú đỏ hoe. Là tôi có lỗi với cô ấy. Tôi nói hết chân tướng sự việc cho mọi người rồi. Châu Thiện hiểu rõ mọi chuyện, cho nên bọn họ đều đổ lỗi hết lên đầu bà. Vương Linh Tú cúi đầu. Đáng đời tôi. Châu Thiện nghe được câu này ngược lại cười phụt một tiếng. Cô bé cũng không quan tâm mấy thôn dân đang trợn mắt nhìn kia, chắp tay sau lưng đi vào trong thôn. Cứu người quan trọng. Bởi vì Châu Thiện chỉ là một đứa trẻ, mấy thôn dân đó tuy nhìn cô bé và Vương Linh Tú thì thầm trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn không ngăn cô bé lại, chỉ chặn Vương Linh Tú ở bên ngoài. Châu Thiện cũng mặc kệ Vương Linh Tú đi vào trong thôn. Một đường này vô cùng yên tĩnh. Cô bé đi tận mấy trăm mét mới nghe thấy dần có tiếng người. Uống bát nước thần tiên này vào, đảm bảo trừ được bách bệnh. Không hết thì cứ việc đến tìm trương bà tôi. 10 tệ một bát, đừng có dành. Uống xong bát nước thuốc này, 3 ngày sau bọc mủ trên người các người sẽ hết. Linh dược của trương bà tôi nổi tiếng trong huyện thành cả đấy. Trong thôn dựng lên một cái lều vải, bên trong có một bà lão đang bán nước thuốc. Những thôn dân đó đều rất tin tưởng bà ta, nhao nhao lấy tiền mua thuốc của bà ta để uống. Châu Thiện kéo một đứa bé gái lại, cười híp mắt nói, Tớ đi thăm họ hàng ở nhà bà ngoại. Mọi người đang làm gì thế? Đứa bé đó khịt mũi chìa tay ra. Muốn biết, đưa tiền. Sắc mặt Châu Thiện cứng đờ. Trẻ con bây giờ đều thành tinh hết rồi phải không? Cô bé móc ra một đồng xu một tệ. Giờ có thể nói cho tớ biết rồi chứ? Đứa bé khoảng chừng 10 tuổi cẩn thận ngó trái ngó phải một cái, rồi mới kéo cô bé tới một gò đống cỏ khô. Người lớn trong thôn chúng tớ đều không cho truyền ra ngoài, tớ chỉ nói với một mình cậu thôi đấy. Châu Thiện trịnh trọng gật đầu. Đứa bé đó làm như thật. Thôn chúng tớ ấy mà, bị quỷ phá rồi. Chuyện này vẫn phải bắt đầu nói từ Vương Linh Tú. Sau khi bà ta ly hôn với Long Quang Minh, tuy rằng Long Quang Minh tay trắng rời khỏi nhà, nhưng bà ta cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lòng đã nguội lạnh, cộng thêm tâm ma, cuối cùng vẫn trở về Vương gia thôn. Trước là đến mộ Vương Hỉ dập đầu, sau mới tìm đến người chủ sự trong thôn. Hạ quyết tâm nói ra chuyện năm đó. Vợ người chủ sự kia cũng là người phụ nữ lắm mồm, rất nhanh đã lan truyền chuyện này ra ngoài, kể tỉ mỉ có đầu có đuôi, bao gồm bà ta bị ác quỷ nguyền rủa, sau đó toàn thân mọc đầy bọc mủ. Trường bà đó mấy ngày trước vừa đến thôn chọn đất nền xem phong thủy cho người ta. Nghe thấy chuyện này liền nói cho bọn họ biết nữ quỷ đó đã tác quái, không chỉ muốn hại người bịa đặt, sợ rằng còn muốn hại cả những người lan truyền năm đó. Trong nhất thời, Vương gia thôn ai nấy đều thấy bất an. Thôn dân gom góp tiền để Trương bà mời Vương Hỉ hiện thân, hỏi cô ta làm sao mới có thể bỏ qua cho bọn họ. Kết quả, Vương Hỉ nhập vào người Trương bà đó lạnh lẽo nói một câu: "Tôi một mình cô đơn lắm, đến với tôi đi." Các thôn dân đều bị dọa chết khiếp, nhào nhào cầu cứu Trương bà. Kết quả Trương bà thần bí làm phép một hồi nói với bọn họ chỉ cần di dời mộ phần Vương Hỉ ra chỗ náo nhiệt là được. Thế là các thôn dân lại bỏ tiền ra giúp Vương Hỉ chọn chỗ rời mộ. Kết quả sau khi rời mộ liền xảy ra chuyện, tất cả người trong thôn đều mọc ra loại bọc mủ kỳ lạ trên người. Giờ thôn dân đều coi Trương bà như cứu tinh, bởi vì chỉ có bà ta mới có nước thần tiên có thể giải trừ lời nguyền của ác quỷ. Châu Thiện nghe hết đầu đuôi câu chuyện xong thì bật cười. Nữ quỷ đích thực là có, nhưng mà Trương bà kia rõ ràng là kẻ lừa đảo. Người tự sát chết đột ngột, lòng đều có oán khí, không thể ở cùng mộ phần khác cũng là có nghiên cứu cả. Đặc biệt là loại người chết bình thường, bọn họ vừa chết sẽ đặt chân xuống hoàng tuyền, chỉ còn lại thân xác trên thế gian này. Giờ nữ quỷ đã tác quái đến chỗ âm địa đó, chẳng khác nào thả hổ vào trong bầy gà. Trương bà kia còn không được coi là nửa thầy phong thủy, nếu không sao ngay cả điều kiêng kỵ cơ bản này cũng không biết, rõ rành rành là đến cả tiền. Châu Thiện cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến lều cửa mà Trương bà đang chào mời nước thuốc, giật cổ tay bà ta, kéo tay áo lên. Nếu nước thuốc của bà có thể trị được bách bệnh, tại sao không trị được vết loét này của bà? Chỉ thấy cổ tay bà ta đỏ đỏ hồng hồng một mảng, cũng là cái loại mủ lở loét trên người thôn dân. Tất cả thôn dân có mặt ở đó đều hít ngược một hơi khí lạnh. Châu Thiện lại chụp lấy một bát nước thuốc đưa lên mũi người người, coi như bà có lương tâm, không thêm thứ gì linh tinh vào, chỉ thêm chút tàn hương. Trương bà nhất thời chưa phản ứng kịp đã bị Châu Thiện áp chế, giờ hiểu ra rồi thì đại thế đã mất. Mày là ai? Châu Thiện lạnh lùng nhìn chăm chăm bà ta. Bình thường bà lừa ít tiền cũng chẳng sao, nhưng giờ bà là đang hại mạng người ta đấy, có biết không hả? Trương bà vẫn khăng khăng cố chấp. Còn nhóc từ đâu tới đây nói bậy nói bạ? Châu Thiện lời nhắc cười một tiếng. Nếu tôi không cứu bà, chỉ sợ không tới một tháng bà sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Trương bà có chút chột dạ nhìn xuống vết loét trên cổ tay, bên ngoài vẫn ra vẻ cứng cỏi. Đánh rắm. Châu Thiện hất đổ hết chỗ nước thần tiên vẫn chưa kịp bán đi xuống đất, mới điềm nhiên nhìn thôn dân. Tin bà ta hay tin tôi? Tuy cô bé nhỏ tuổi nhưng trong lời nói lại có sức mạnh trấn an lòng người. Các thôn dân ngoảnh đầu sang nhìn Trương bà đang mặt mũi xám ngoét, lập tức không kiềm được cơn giận. Được lắm, bà lại vẫn luôn lừa bọn tôi đúng không? Trương bà thấy sự tình không ổn, liền uốn éo người một cái, vậy mà linh hoạt giãy ra khỏi tay Châu Thiện, lại chen vào đám người, rất nhanh đã biến mất sau một dãy nhà. Các thôn dân chụp lấy ghế dài muốn đuổi theo. Châu Thiện cao giọng nói: "Đừng đuổi nữa, những thôn dân này đau đớn. Lừa của chúng tôi nhiều tiền lắm đấy." Châu Thiện mỉm cười ném ra một cái túi vải xanh. "Đều ở đây cả, không thiếu một xu nào đâu." Trương bà từng trải cả đời, sao có thể ngờ hôm nay lại bị một đứa oắt con phá chuyện làm ăn hai lần liên tục. Các thôn dân vừa bị lừa cũng không tin tưởng được cô bé. Vừa hay có thôn dân chỉ ra rằng cô bé khi nãy lén lút bên ngoài thôn với Vương Linh Tú. Châu Thiện bất đắc dĩ, chỉ đành bày tỏ mình là thầy phong thủy được hiệu trưởng Long mời tới giải kiếp nạn này cho Vương gia thôn. Các thôn dân đều có chút nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn là mẹ vợ hiệu trưởng Long dùng chiếc điện thoại bàn duy nhất trong thôn gọi cho hiệu trưởng mới xác nhận được thân phận của Châu Thiện. Các thôn dân lúc này mới tin một bé gái tầm 10 tuổi lại thật sự là thầy phong thủy. Người dẫn đầu là trưởng thôn của Vương Gia Thôn. Ông ta cau mày hút tẩu thuốc lớn, thật lâu sau mới thở dài nói: "Ai, hiệu trưởng Long là người con rể tốt, đáng tiếc không cưới được vợ hiền." Ông ta lắc đầu, nếu như là con bé Hỷ Nhi đó. Nói tới Vương Hỷ, trong mắt thôn trưởng Vương lại có chút âm trầm. Năm đó Vương Hỷ hoạt bát xinh xắn, lại hiếu kính bề trên, nhắc đến cô ta ai mà không khen ngợi. Không ngờ cuối cùng chết thảm, còn mang theo tiếng xấu như vậy tận 20 mấy năm. Nhưng nói tới Vương Hỷ, các thôn dân đều có chút sợ hãi. Rõ ràng là bị cái tiếng nữ quỷ đó dọa rồi. Châu Thiện nhíu mày, để thôn dân dẫn cô bé tới mộ của Vương Hỷ xem thử. Sau khi đến nơi, Châu Thiện bốc một nắm đất vàng đưa lên mũi người thử. Lung cô bé ngẩng đầu lên, ngược lại có chút hoang mang. Vương Hỷ không hề biến thành quỷ, cô ấy tự tử vì sự trong sạch của mình. Sau khi chết ngược lại bỏ lại mọi thứ trực tiếp đi đầu thai. Đây cũng là điều Châu Thiện không hề ngờ tới. Đều nói sau khi chết mọi sự là thông, nhưng người có thể thật sự làm được điểm này thì cực kỳ ít. Bây giờ Châu Thiện lại có thể gặp được tại một sơn thôn nhỏ không rõ tên này. Vương Hỷ đó thông tuệ, nhìn thấu mọi thứ, đáng tiếc lại có một chút bướng bỉnh. So với người phụ nữ ngu muội như Vương Linh Tú, cô ấy mới thật sự là xứng đôi vừa lứa. Đáng tiếc hồng nhan giờ đã thành xương trắng. Châu Thiện nhìn vào tấm bia mộ kia, trong lòng thầm đọc một câu tạm biệt. Gió nghiêng ngả xào xạc, không biết có từng truyền tới bên tai người khách phương xa. Châu Thiện móc ra một nắm giấy tiền tung lên không trung. Tiền giấy rơi lả tả như hoa tuyết bay cuốn, lại hóa thành tro bụi trong một tích tắc rơi xuống. Thầy cô đút lót diêm la ngũ sát, mong kiếp sau cô đầu thai vào một nhà tốt. Châu Thiện cắn đứt đầu ngón tay, vẽ một ký hiệu không rõ tên lên bia mộ. Vẽ xong cô bé lại có chút hối hận. Hiện giờ âm ti kín hết người rồi, Vương Hỷ đầu thai có lẽ cũng không nhanh vậy nhỉ. Thôn dân bị hành động này của cô bé làm cho chấn động. Không có quỷ, vậy trên người chúng tôi là... Châu Thiện ngay từ đầu đã nghĩ sai. Bởi vì lời kể của Vương Linh Tú nên cô bé mới mặc định trước rằng Vương Hỷ không cam lòng, nhất định phải báo thù. Cộng thêm cô bé nhìn thấy chút âm khí đó trên người Vương Linh Tú, liền nhận định đó là âm khí của nữ quỷ. Lại quên mất Vương Linh Tú là bị gai đâm rách lòng bàn chân trên nấm mộ. Những bụi gai đó mọc trên mộ tự nhiên cũng sẽ có âm khí. Châu Thiện vòng quanh mộ mới của Vương Hỷ mấy lượt. Trên mộ không biết lúc nào lại đã mọc ra đầy gai. Mộ mới của Vương Hỷ nằm trong khu mộ tập thể của Vương Gia Thôn, đón gió hứng nước, non sông tươi đẹp, cảnh sắc tự nhiên, hiển nhiên là phong thủy cực tốt. Khu mộ này đúng là không tồi. Chỉ là Châu Thiện nhìn bụi gai kia một đường uốn lượn từ trên mộ đâm vào hồ nước. Cô bé thầm thở dài một tiếng, chỉ vào hồ nước. Nước ở đây các ngươi thường dùng làm gì? Giặt quần áo, rửa rau, tưới cây. Châu Thiện làm dấu tay ra hiệu mình đã rõ. Cô bé mở tuệ nhãn, rất nhanh liền nhìn thấy một đốm sáng đỏ trong mộ của Vương Hỷ, mà rễ của bụi gai đan vào nhau, nhưng cuối cùng đều tụ tập bên trong đốm sáng đỏ đó. Tôi hiểu rồi. Cô bé không chậm trễ nữa, dặn dò thôn dân bắt một con gà trống lớn tới. Gà trống rất nhanh đã bị bắt tới. Châu Thiện một dao cắt đứt cổ gà, một lượng lớn máu chảy ra từ cổ nó. Cô bé xuýt một tiếng, mới vứt đầu gà vẫn đang nhỏ máu lên trên. Cô bé khoát tay ra hiệu cho thôn dân đều lùi về phía sau, tự mình lại đứng yên đó không nhúc nhích. Hồi lâu sau, trong mảnh bụi gai truyền tới tiếng sột soạt, dường như có thứ gì đó đang lôi kéo dây leo. Các thôn dân đều không dám thở mạnh, căng thẳng nhìn chằm chằm mọi thứ. Rất nhanh, một ánh sáng đỏ vồ lên thân con gà trống đã chết dường như lại sống lại, đập cánh chui vào trong mộ. Nói thì chậm nhưng lúc ấy diễn ra thì nhanh. Châu Thiện lật tay xuất hiện một luồng ánh sáng đen, chỉ nghe thấy keng một tiếng, tia lửa bắn ra tung tóe, con gà trống đó không động đậy nữa. Châu Thiện lúc này mới tươi cười qua đó, cầm lấy dao găm nhọn chọc chọc vào đầu gà. Thì ra là mày đang dở trò. Mấy thôn dân can đảm cẩn thận tiến tới gần, lập tức hít ngực một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong cổ gà vẫn đang chảy máu, một con rết to bằng ngón tay giữa của người lớn, thân dài khoảng 30-40cm đã ngoạm vào lúc nào không hay. Con trùng trăm chân hình thể to lớn này bị dao găm màu đen cắm chắc trên bia mộ. Châu Thiện chỉ xoay chuyển mũi dao nhưng không vội vàng rút ra. Rết vốn sợ gà trống nhất, Nhưng con rết sắp thành tinh này đối với kẻ địch của mình, gà trống lớn không những không sợ, ngược lại vì căm hận mà coi gà trống là thức ăn ngon. Cho nên Châu Thiện lấy gà trống làm mồi nhử, thứ ngu ngốc này mới vội vàng nhảy ra. Vương Hỷ người ta đã yên ổn xuống mồ, nó vì tham lam chút âm khí để tu luyện mà cắm rễ trong xác của cô ấy, hại người ta sau khi chết cũng không yên ổn. Đáng chết. Châu Thiện tìm một túi ni lông, cho xác con rết vào rồi chuẩn bị rời đi. Trưởng thôn vội vàng ngăn cản cô bé lại. Đại sư, vậy vết loét của chúng tôi? Ồ, lúc này Châu Thiện mới nhớ lại quay đầu, cô bé ra hiệu con rết to trên tay mình, lại đảo mắt một chút. Độc vương đã trừ, không cần sợ, chỉ có điều cái gì? Sắc mặt Châu Thiện có chút khó xử. Người khác còn đỡ, nhưng những người trước đây từng lan truyền lời đồn bậy về Vương Hỷ thì khó xử lý rồi. Nghe thấy thế lập tức có người trở nên căng thẳng. Đại sư nói nên làm thế nào? Thế này đi, tất cả những người từng lan truyền lời đồn đem gai đó phơi khô, nghiền thành bột mịn, sắc với nước, uống nhiều liều. Nhớ kỹ, nhất định phải uống nhiều. Những người đó ai nấy đều sắc mặt khổ sở. Thật sự phải uống cái thứ mọc trên mộ này sao? Ê, đương nhiên là không cần. Con rết này kịch độc, bụi gai tương tự như ống dẫn, khiến độc của rết men theo bụi gai thấm vào trong hồ nước. Thiết nghĩ con rết này sắp sửa thành tinh rồi, muốn dùng độc tố ô nhiễm nguồn nước hại chết người, sang chết để cho nó tu luyện. Cũng may phát hiện sớm. Ngoại trừ Vương Linh Tú bị rết lớn cấy thẳng độc vào, những thôn dân khác chẳng qua lấy nước có độc tố giặt quần áo rửa rau, sau đó mới xuất hiện mủ lở loét. Hiện giờ rết đã bị tiêu diệt, độc của nó cũng rất nhanh không còn hiệu lực. Các thôn dân tùy tiện bôi chút thuốc mỡ là có thể hồi phục thôi. Nhưng mà người loan truyền tin đồn bừa bãi, không trừng phạt một chút, làm sao ăn nói với oan hồn chết muồng của Vương Hỷ? Châu Thiện nở nụ cười gian xảo. Bồn gai kia vừa tanh, vừa hôi lại vừa đắng. Bọn họ uống thêm mấy liều, ghi nhớ bài học ăn nói lung tung mới tốt chứ. Châu Thiện xách theo con rết to đó, hớn hở đi ra khỏi núi. Con rết lớn như vậy, bán cho tiệm thuốc hẳn có thể kiếm được không ít tiền nhỉ? Cô bé bán rết xong đang tuè tuét, đếm tiền đi về nhà, trong tích tắc mở cửa ra, lại cảm thấy lòng rét lạnh. Chỗ treo bức tranh sơn thủy trên điện thờ trong phòng chính không biết tới lúc nào đã có một mũi tên ngắn cắm thẳng vào đó. Dưới tên có tờ giấy trắng viết 6 chữ to đùng: đừng có lo chuyện bao đồng. Là ai? Châu Thiện lập tức suy nghĩ. Cô bé chỉ kết thiện duyên, cũng chưa từng đắc tội với ai. Thực ra người từng đắc tội thì đã chết hoặc điên hết cả rồi. Duy nhất chỉ có khả năng chính là người làm phép của thuật thất sát. Cô bé không khỏi cười gằn. Mẹ kiếp, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ tự chui vào. Cô bé rút mũi tên ngắn đó xuống, trải giấy ra thử tìm ít thông tin trên đó. Nhưng hiển nhiên người tới đã có phòng bị. Giấy là giấy A4 dùng trong tiệm photo in ấn, lại dùng chữ in. Hơn nữa trên mũi tên kia cũng không có chút hoa văn nào, đơn giản cổ xưa lại sạch sẽ, căn bản không tìm được chút thông tin gì. Muốn truy tìm tung tích từ trên đó hiển nhiên tương đối khó khăn. Nhưng mà bọn họ vẫn quá xem thường thủ đoạn của cô bé rồi. Châu Thiện tự tin mỉm cười, dùng chậu đồng hứng một chậu nước sạch tới, sau đó hai tay đưa lên trước ngực kết ấn, niệm thần một đoạn thần chú. Đợi khi nốt chu sa hơi tỏa ra hơi nóng, cô bé lật tay một cái, bùa chu sắt bay lên không trung, lượn quanh chậu đồng một vòng, rồi rơi thẳng vào bên trong. Cùng lúc đó, chậu nước trong vắt cũng bừng lên ngọn lửa xanh. Châu Thiện thả mũi tên ngắn đó vào trong nước, bắt quyết dẫn khí. Không khí trong nhà chậm chậm ngưng tụ vào chậu đồng. Một lúc sau lửa xanh cháy hết, nước trở lại bình thường, sóng nước như gương phản chiếu ra cảnh tượng từng xảy ra trên thân mũi tên. Phép này gọi là Tam Nhật Truy Tung Pháp, có thể tìm kiếm tất cả tung tích của vật phẩm trong 3 ngày. Đương nhiên, không phải bất cứ thứ gì cũng đều có thể dùng được phép này. Ví dụ như giấy A4 được sản xuất trên dây chuyền, mà phải là mũi tên ngắn đeo lâu ngày dính khí người mới được. Có điều, mũi tên đó vẫn luôn trong ống tên, hiển nhiên không nhìn được thứ gì. Châu Thiện chau mày, giơ tay vất nhẹ trong nước, những quang ảnh kia nhanh chóng lướt qua. Mãi đến khi mũi tên bắn ra từ trong ống tên, Châu Thiện mới nhìn rõ người bắn tên vào nhà họ Châu là ai. Đối phương trên dưới 40 tuổi, tướng mạo bình thường, trên lông mày có một nốt ruồi đen to bằng móng tay, mặc quần áo màu xám, không khác gì những người đàn ông qua lại trên đường. Châu Thiện dùng ngón tay ngoáy một lúc, những cảnh tượng đó liền tan mất. Nhìn từ thủ đoạn đối phó với âm binh của người làm phép để thấy, hắn ta hẳn rất cẩn thận. 4 năm âm binh ra mặt đều không thăm dò được chút thông tin nào của hắn, ngược lại âm binh còn bị thiệt nặng. Vậy kẻ tùy tiện dám bắn tên vào nhà cô bé này có lẽ là nanh vuốt của người làm phép. Nhưng hiện giờ manh mối duy nhất mà cô bé tìm được chính là nanh vuốt này. khó chịu thật. Biết được mặt mũi kẻ bắn tên thì không khó tìm được người. Châu Thiện lại mời một nhóm âm binh đi thăm dò. Lần này rất nhanh đã có tin tức. Cô bé đi qua ba đầu phố, đến được một con phố bán hàng tạp hóa. Vừa nhìn đã thấy sạp xem tướng ở cuối phố. Cô bé chậm rãi qua đó. Một người mặc trường bào tiên phong đạo cốt đang ngồi trên sạp xem tướng, mắt đeo một cặp kính râm, nốt ruồi trên lông mày, đang sờ xương cho một người phụ nữ phía trước. Phu nhân, xương thiên thành của bà nhô cao, vượng song thân, gặp hóa giữ lành. Hơn nữa xương ấn thụ thành ba góc, chứng tỏ phu nhân thông tuệ lanh lợi. Chỉ có điều xương gò má quá cao, sợ rằng không có lợi cho con cái. Người phụ nữ trung niên đó vội vã gật đầu. Ờ đúng đúng đúng, đại sư ngài nói đúng hết. Con trai tôi gần đây cực kỳ dễ sinh bệnh, đại sư ngài xem nên làm sao để hóa giải. Thầy xem tướng kia cười một cách thâm sâu khó dò, lấy ra một bức tượng Phật vàng rực dưới sạp. Ấy không đáng lo, phu nhân mệnh cách chủ quý, bệnh này chẳng qua là một lần kiếp nạn của con trai bà. Chỉ cần thờ phụng bức dược vương thần tượng này, mỗi ngày nhang khói không dứt, đảm bảo không đến nửa tháng, bệnh tật của cậu ta sẽ biến mất hết. Người phụ nữ đó mừng rỡ. Thật sự có tác dụng vậy sao? Đương nhiên, bức tượng thần dược vương này làm từ vàng ròng của ta, chỉ tặng cho người hữu duyên. Phu nhân bà đây, ta chỉ lấy giá hữu nghị 6.600, cũng mong hai ta đều thuận lợi. Thế nào? 6.600 trong thời điểm này không tính là con số nhỏ, nhưng nhìn cách ăn vận của người phụ nữ, đích thực là người có tiền. Bà ta suy nghĩ một hồi, cắn răng nói, 6.600 thì 6.600, chỉ cần có thể chữa cho con trai tôi. Châu Thiện cười phốc một tiếng, trực tiếp một cước đạp lên sạp xem tướng. Cái tượng đồng mạ vàng này của ông mà cũng đáng giá 6.600. Thầy xem tướng rốt cuộc đã chú ý tới cô bé. Châu Thiện có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta dưới cặp kính râm. Cô bé không những chẳng sợ, ngược lại còn vô lại nhét viên kẹo cao su vị dưa hấu vào trong miệng, thổi bóng bóng trước cặp kính râm của hắn ta. Người bùng nổ trước nhất lại là người phụ nữ kia. Nhóc con như cháu, nói năng bậy bạ gì trước mặt đại tiên đấy. Đừng nói là mạ vàng, cho dù chỉ là đồng thau có thể cứu con trai tôi thì chính là báu vật. Châu Thiện lườm trắng mắt. Gì à, chúng ta phải tin tưởng khoa học, có bệnh phải đến bệnh viện chữa, xem tướng có ích gì. À, ta đến phục mày rồi đấy. Thầy xem tướng cắn răng. Châu Thiện nghiêm túc vỗ vai người phụ nữ kia. Nên sớm đưa đi bệnh viện đi, nếu không sẽ muộn đấy. Giữa hai lông mày của bà xuất hiện đường thẳng. Đường này gọi là trảm tử kiếm. Thanh kiếm này hiện đang ứng ngay trên người con trai bà. Còn không đưa đến bệnh viện chữa trị, sợ rằng sẽ thành tướng mất con. Người phụ nữ đó đang muốn mở miệng nói gì đó, Châu Thiện lại lần nữa vỗ vai bà ta. Ấy, tin tưởng khoa học, tin tưởng khoa học. Thầy xem tướng lạnh lẽo nhìn cô bé. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là người cùng nghề đến phá bảng hiệu. Xem ra con hàng này còn chưa nhận ra cô bé. Một chân cô bé vẫn đang đạp trên sạp, một chân khác lại móc dưới đất. Ừ, đến phá bảng hiệu. Miếng mồi béo bở sắp nuốt xuống rồi lại bị mắc kẹt trong cổ họng. Thầy xem tướng vừa bực vừa tức. Được, được, người được lắm. Châu Thiện khẽ mỉm cười. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy mình rất được. Gân xanh trên cổ thầy xem tướng nổi hết lên. Châu Thiện lại ung dung từ tốn. Nếu đã là người cùng ngành, chẳng bằng hôm nay chúng ta cùng nhau chơi một chút, thế nào? Thầy xem tướng có chút nghi hoặc. Chơi? Cô bé chỉ vào lá phướn xem tướng, thiết khẩu thần toán đang treo. Đấu xem tướng, ta thắng ngươi trả lời ta một câu hỏi, ta thua sẽ mua bức tượng dược vương này, thế nào? Thầy xem tướng không khỏi cười lạnh. Đấu xem tướng, một đứa trẻ quá lắm là 10 tuổi muốn thi xem tướng với hắn. Cho dù con bé có thiên phú trời cho nhưng thua kém đến 20 năm căn cơ huyền học, hắn không tin con bé này có thể nghịch thiên. Hắn không nói gì, Châu Thiện coi như hắn đã đồng ý. Tay cô bé chậm rãi chỉ. Bà ấy đi. Cô bé chỉ vào một người phụ nữ trung niên đang ở bên sạp xem tướng. Thầy xem tướng bày sạp ở chỗ này đã được mấy ngày, xem không sai sót chút nào, cực kỳ nổi tiếng, cho nên khi thấy có người đến phá bảng hiệu lại còn là một đứa nhỏ, đã có một đám đông quần chúng hóng hớt bay tới. Thầy xem tướng gần như bật cười. Hắn vừa mới xem qua mệnh cách cho Dương Hồng Mai, con bé này hẳn là tới tặng tiền cho hắn rồi. Hắn cũng biết con nhóc này xuất thân từ huyền môn, sợ rằng có chút thủ đoạn, lập tức không cần biết đến đạo nghĩa là gì, ra tay trước để chiếm được lợi thế. Ta trước. Châu Thiện đang nhai kẹo cao su một cách thoải mái, giả hiệu hắn cứ tùy ý. Phu nhân năm nay hẳn là 36 tuổi, năm 20 nên duyên giai ngẫu, đến giờ viên mãn, có một con trai 12 tuổi, gia cảnh phú quý, chồng con thuận lòng như ý, cha mẹ trường thọ bình an, một đời yên ổn không lo lắng chính là mệnh cách tốt bậc nhất. Dương Hồng Mai nghe đến hai mắt sáng lấp lánh. Đại sư, đúng hết cả, ngay cả tuổi kết hôn cũng đúng, thật là thần tiên sống mà. Đám người vây quanh cũng sôi nổi, có người đàn ông nói, chẳng phải đây là bà chủ Dương bán hành lý ở phố Tây sao? Tôi nhận ra bà ấy, vị đại sư này đúng là nói đúng hết rồi. Thầy xem bói hơi đắc ý, vuốt hàm râu dê, những gì có thể xem được hắn đều nói hết ra rồi, xem con nhóc này còn có thể xem ra được gì. Đám người đến góp vui cũng ồn ào. Cô bé, bài tập về nhà đã làm xong chưa? Sao lại đến phố đông này chơi rồi? Không cẩn thận nên đắc tội với thần tiên sống, cha mẹ cháu còn không đánh chết cháu à? Có mấy người còn cười đến lăn lộn. Châu Thiện lại thờ ơ, thậm chí không có chút để ý mà thổi bong bóng. Đợi bọn họ cười xong, cô bé mới chậm rãi cất tiếng. Nói vậy, vị phu nhân này rõ ràng là mệnh cách con trai con gái đầy đủ. Hơn nữa bà ấy cũng không phải một đời yên ổn không lo nghĩ, số mệnh đã định có một đào hoa kiếp. Người phụ nữ đó cười trước rồi sau lại nổi giận. Bé con đừng có nói linh tinh. Người xem náo nhiệt cũng không tin cô bé. Đúng vậy, bà chủ Dương là người thế nào mọi người đều rõ ràng. Cái gì mà đào hoa kiếp, bà ấy không phải loại người như vậy. Châu Thiện nhìn chăm chú vào mắt người phụ nữ đó. Đóa hoa đào ấy không phải của bà, mà là của chồng bà, lại là một kiếp nạn trong số mệnh của bà. Người phụ nữ cả kinh nhìn cô bé có chút không cười nổi. Bà ấy không phải kẻ ngốc, đây rõ ràng đang nói chồng bà có bổ nhí. Châu Thiện nói ra một câu, nếu không tin, bây giờ cứ về tiệm xem thử đi. Dương Hồng Mai làm ăn thịnh vượng, gia cảnh sung túc, có thể nói là không cầu gì thêm nữa. Hiện giờ tất cả tâm tư bà ấy đều đặt tên người chồng và con trai. Dù cho lý trí nói con nhóc này chỉ đang nói bậy, nhưng bà ấy vẫn không thể kiểm soát nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Chỉ nhìn một cái thôi, đi nhìn một cái là được, bà ấy nhắc nhở bản thân, sau đó quay đầu chạy rõ nhanh. Những người xem náo nhiệt kia vẫn còn chưa xem đủ. Ấy chị Dương, chị tin thật à? Chạy gì chứ? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Dương Hồng Mai đã chạy rất xa. Có một số kẻ thích xem náo nhiệt không chịu bỏ qua cơ hội nhiều chuyện lần này, cũng rất khoát chạy theo bà ấy. Phố Tây cách phố Đông không xa, Dương Hồng Mai rất nhanh đã chạy đến cửa hàng nhà mình. Tựa vào quầy hàng không ngừng thở dốc, trong lòng lại đang cười giễu chính mình. Sao lại để con nhóc đó lừa bịp vậy chứ? Nhưng tiếp theo, tiếng nói chuyện rì rầm bay ra từ trong căn nhà nhỏ nơi bọn họ cất hành lý khiến tay chân bà ấy lạnh toát. Dượng, khi nào thì Dượng mới ly hôn với dì cháu? Chồng bà ấy hôn chụt chụt mấy phát lên thứ gì đó. Hề, đừng nôn nóng chứ. Đợi Dượng làm xong sổ sách giả qua mặt con mụ giả xoa kia, Dượng sẽ lập tức ly hôn với mụ. Dượng cũng không thể tay không đến cưới cháu chứ. Cháu gái bà ấy cười giòn tan. Vậy Dượng, đợi sau khi Dượng ly hôn với dì cháu, cửa hàng này có thể sang tên cho cháu được không? Chồng bà ấy sốt ruột rên rỉ, giống như đang xé rách thứ gì đó. Ấy, cục cưng của Dượng, đừng nói là thêm tên, cháu muốn sao trên trời Dượng cũng cho cháu. Sau đó là tiếng nam nữ hôn nhau. Cửa hàng này của họ cách âm rất tốt, nhưng những tiếng rên rỉ rì rầm nho nhỏ lúc này lại truyền hết vào tai bà ấy. Bà ấy không nói rõ được là tại sao, bởi vì vừa nãy đứa bé gái kia đã sờ vào tai bà ấy. Sắc mặt Dương Hồng Mai trắng bệch, suýt nữa thì ngã phệt xuống. Bên trong có chồng bà ấy, còn có cháu gái học xong cấp 2 thì không muốn học nữa, được bà ấy tuyển vào. Dương Hồng Mai ngơ ngác, bà ấy đối xử với cháu gái không tốt sao? Tiền lương phát rồi, quần áo mua rồi, đồ ăn, đồ uống ngon lành đối đãi, cũng không cần cô ta làm việc nhiều, chủ yếu là để cô ta canh chừng hai người làm còn lại. Sao lại nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát thế này? Cửa hàng này là tâm huyết của bà ta đấy. Quần chúng mù quáng chạy theo sau bà ấy tới, không nghe được những lời gì dầm đó thì có chút ngơ ngác. Bà chủ Dương, sao thế? Hai người làm trước quầy thậm thụt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ được Dương Hồng Mai sẽ trở về vào lúc này. Bọn họ nhìn nhau một lúc, sau đó một người đón lên trước, một người lén lút đi ra sau. Ánh mắt Dương Hồng Mai sáng quắc, lao lên kéo tay người làm đang đi về phía sau kia. Cậu đi làm gì đó? Trên mặt người làm lấm tấm mồ hôi lạnh, cười khan một tiếng. À, bà chủ, tôi đi kiểm kê túi tắm ba ly một chút. Dương Hồng Mai lại bật cười, bà ấy vuốt vuốt lại tóc ướn thẳng lưng lên. Không cần cậu đi, tôi đi. Người làm đó sốt ruột. Bà chủ, việc loại này cứ để tôi làm là được. Dương Hồng Mai lạnh lẽo nhìn vào mắt cậu ta. Xéo, bọn họ không cần mặt mũi, vậy đừng trách bà không cho họ mặt mũi. Dương Hồng Mai hít sâu một hơi, khẽ cười nói,